One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 221, gay cấn tột độ chiến đấu. Lôi điện, khủng bố lôi điện trực tiếp oanh bắn, còn kèm theo tiếng vang cực lớn. Mà Wick nhìn bắn mạnh lại đây lôi điện, cảm nhận được cái kia khủng bố lực lượng. Súng lục nhanh chóng vung một cái. Đại pháo, hai tay nâng đỡ đại pháo, quét trực tiếp kéo cò súng. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo tử sắc tử quang trực tiếp phun ra. Mục tiêu, xả kích lại đây lôi điện. Ầm ầm, mặt băng đang chấn động, lập tức trực tiếp nổ tung. Băng vụ bắt đầu thăng lên. Chu vi hải quân, hải tặc trực tiếp bị cái này sóng khí hất bay đi ra ngoài. Mà lôi long thì lại chăm chú nhìn chằm chằm băng vụ chỗ. Đạp đạp, quét từ băng vụ bên trong đi ra. Nhìn một chút chu vi. Sau đó cười nhìn lôi long. Thật đúng là lợi hại đây. Vừa thật tốt hiểm, suýt chút nữa đã bị giết chết. Lôi long hừ lạnh một tiếng. Biết rõ cái tên này thuần túy là đang nói đùa. Tuy nhiên giao thủ rất ngắn ngủi, thế nhưng hắn hiểu được quét tuyệt đối có đại tướng thực lực. Ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia đại pháo bên trên. Vừa hắn cũng nhìn thấy, cái này vũ khí có thể tùy tiện biến hóa tạo hình. Cũng không biết là quả thực năng lực giả hay là khác biệt năng lực. Nếu như đổi lại là người khác, hắn có thể xác định đây là vũ khí quả thực năng lực giả. Thế nhưng vinh diệu 23 người hắn không dám khẳng định. Sau đó, trong phòng, nhìn bên ngoài cái kia chiến đấu kịch liệt, nghe cái kia hét lên, còn có tiếng chém giết, không quyền đầu nắm chặt, từng cái tiếng kêu vang lên, cũng có thể là một cái hải quân binh lính chết đi. Trước hắn cũng là hải quân nguyên soái, vinh diệu người đã xuất hiện, bất quá, hiện tại chỉ có một người. Đạo bào lão đầu chăm chú nhìn chằm chằm quét. Sắc bén ánh mắt không ngừng quét mắt những nơi khác. Dâu trắng động, tóc vàng lão đầu trong mắt đột nhiên co rụt lại. Lập tức trầm giọng nói. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm rơi ở trên mặt băng dâu trắng. Đối với người này, hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Một đối một, bọn họ những người này ở trong không có người nào là đối thủ. Dâu trắng nhất động, tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, mà vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, Iso cũng đột nhiên đứng lên. Chính nghĩa áo khoác rơi xuống đất, mặt sau chính là bục xử tội, ba vị đại tướng cũng điều động, hiện tại chỉ còn dư lại hắn, mặt sau chính là Sengoku, còn có Gap, Seo. Dâu trắng vừa hạ xuống trên mặt băng, xa xa. Một trận màu trắng khói bụi đột nhiên quyển tịch lại đây. Smoker hai chân dẫm lên khói bụi, trong tay cầm thiết bổng, trực tiếp xẹt qua, mắt thấy thiết bổng liền muốn nện ở dâu trắng trên đầu. Mà liên tục nhìn chằm chằm vào dâu trắng động tác Sengoku. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cũng không cho là Smoker dễ dàng như vậy phải tay. Khói bụi tiểu quỷ, đi chết đi. Dâu trắng nghe được sau lưng thanh âm, đột nhiên quay đầu, nắm đấm đột nhiên hướng về Smoker đập tới, răng rác, tấm gương giống như vỡ tan, Smoker thân thể nhất thời hóa thành một trận khói bụi, mà dâu trắng khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, ở Sengoku phẫn nộ trong ánh mắt, nắm đấm nhất thời biến thành đen nhánh màu sắc, lập tức lần thứ hai đập ra, Smoker trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, không ngừng ở trên mặt băng lăn lộn, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, miểu sát, chính mình lại bị miểu sát. Đây là thế giới thực lực mạnh nhất. Không trung đột nhiên né qua hai đạo quang mang, đụng nhau, sau đó rơi trên mặt đất. Marco rơi vào dâu trắng bên cạnh. Bíu bíu bay ngược ra ngoài Smoker, lập tức cười nói, thật đúng là điếc không sợ súng ra hỏa, lại muốn đối với lão cha ra tay. Lô gia hệ, Sengoku cái tên này thật đúng là chó ngáp phải ruồi, Dâu trắng nhìn bò lên Smoker. Hai mắt không khỏi nhắm lại. Muốn nói Lô Gia hệ năng lực giả nhiều nhất hay là hải quân. Trước chết một cái Akainu. Thế nhưng còn có Aokiji, Kizaru. Hiện tại lại càng là thêm một cái lôi long. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái khói bụi quả thực năng lực giả. Tổng cộng 4 cái. Không có giảm bớt. Trái lại tăng nhanh. Lão cha, Vista bọn họ căn bản là đột phá không? Căn bản tiếp xúc không bục xử tội, nhìn bị cuốn lấy Vista loại người. Marco thở một hơi thật dài. Không cần nói tiếp xúc bục xử tội. Hiện tại cục thế phi thường không ổn. Dâu trắng hải tặc đoàn hoàn toàn ở hạ phong. Dù căn bản cũng không phải Aokiji đối thủ. Mà Vista cũng là vết thương chồng chất. Tiểu quỷ này, dâu trắng nhìn Hawkeye, còn có Vista trên thân máu tươi, hai mắt bắt đầu trở nên lạnh, đại đao nắm chặt, sau đó trực tiếp chém ra, ầm ầm, mặt băng xuất hiện sâu sắc vết rách, đang cùng Vista giao thủ Hawkeye nghe được âm thanh này. Trong mắt không khỏi co rụt lại, hai chân dậm một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Hắc đao trực tiếp vung ra, khói bụi thăng lên, vô hình sóng khí quyển tịch. Hawkeye nhìn phía xa dâu trắng, trong tay hắc đao đột nhiên thả lại phía sau, sau đó quay đầu liền hướng về đài cao đi đến. Không thể cách nào cùng dâu trắng giao thủ, mà Vista thực lực hắn cũng là thấy được. Vista nhìn Hawkeye rời đi, không khỏi thở ra một hơi. Hiện tại cũng không phải cái gì quý ông thời điểm, bị Hawkeye cái tên này quấn quýt lấy, cái kia ấy là hơn một phần nguy hiểm, mà một mặt khác, nhìn bò lên Smoker, Kizaru biếu biếu xa xa dâu trắng cùng Marco, sau đó mở miệng cười, từ 317 ma cách trung tướng, may mà không chết đi, không hổ là dâu trắng, quả thực chính là cái quái vật. Smoker lắc đầu một cái, cũng không để ý gì tới biết Kizaru. Hắn biết rõ người này chính là cái này tính cách. Xác thực, bất quá, bên ngoài hải quân vẫn là có vị quái vật. Kizaru ngưng trọng gật gù. Smoker thực lực hắn là biết rõ. Tuy nhiên còn không có đại tướng thực lực. Thế nhưng cũng là chuẩn tướng. Thế nhưng trực tiếp bị dâu trắng tên kia cho một chiêu miểu sát. Nghe được Kizaru, Smoker không khỏi hướng về Iso nhìn lại. Khi thấy hắn hướng về dâu trắng phương hướng đi đến thời điểm, không khỏi cười nói, Iso đại tướng rốt cục điều động. Đối với Iso, Smoker có tôn kính, cũng có sùng bái. Không chỉ là hắn làm người, còn có thực lực của hắn. Thật muốn giao thủ, phỏng chừng Kizaru, Aokiji cũng không phải Iso đối thủ. Đạp đạp, trong suốt tiếng bước chân, Iso đột nhiên rút ra bên hông đao, từng bước một hướng về dâu trắng đi đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhìn chậm rãi đi tới Iso. Marco sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái tên này hắn nhưng khi nhìn từng tới cái tên này ra tay, quả thực chính là quái vật. Không khỏi ngăn tại dâu trắng trước người. PS canh tư tự động hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.